Chiến Thiên, chương 445, hút khô bọn chúng, gocchuyenaudio.com. Càng đi về phía trước, sơn lộ càng hẹp lại, bất quá đối với đám người Trịnh Hạo Thiên, con đường như vậy cũng không đủ làm cho bọn họ cảm thấy phiền phức. Cho dù là Cao Thăng vừa mới trọng thương, được Trịnh Hạo Thiên chữa trị, khôi phục lại ban đầu, đi trên sơn đạo gập ghềnh này cũng không tốn sức. Trải qua lần giáo huấn trước, bọn người Trịnh Hạo Thiên trong lúc hành tẩu cũng không khỏi cẩn thận lên, cảnh giác đến cực hạn, không dám có chút khinh thường cả cọng cây ngọn cả bên cạnh mình. Quả nhiên, chỉ trong lát sau, bọn họ đã phát hiện ra hai con yêu thú chủng loại khác nhau. Mặc dù hai con yêu thú này ẩn tàng rất tốt, nhưng mà dưới sự cẩn thận của mọi người, chúng vẫn không cách nào giấu giếm được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến Tư Tý Viên Hầu tự mình dẫn đường, những yêu thú này mặc dù không phải đồng loại của Tư Tý Viên Hầu, nhưng lại cực kỳ kính sợ nó, thậm chí không dám lộ ra nửa điểm địch ý với đám người Trịnh Hạo Thiên. Về chuyện đột nhiên âm thầm công kích lại càng không thể xảy ra. Mắt thấy sắp đi đến cuối sơn đạo, Tư Tý Viên Hầu ngừng lại, nói. Đường phía trước rất khó đi, ta không thể đồng hành cùng bọn ngươi. Các ngươi có thể đi dọc theo đường này về phía trước, cuối đường chính là điểm danh đường. Nó nghiêng đầu thâm ý nói, nếu như trong các ngươi có người muốn thối lui thì lớn tiếng gọi lên. Còn nữa, các ngươi nhớ kỹ, ở trong này không cách nào sử dụng quang minh phù lục, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân các ngươi mà đi thôi. Dứt lời, thân hình nó khẽ lắc lơ mấy cái, nhất thời biến mất vô tung trong sơn lộ. Lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ này, tất cả mọi người đều cho là gặp phải quỷ, nhưng lúc này đã có chút quen nên nhìn mà như không thấy vậy. Cao Thăng khẽ co mày, nói. Theo Ngô huynh biết, mỗi người lần đầu tới Phiêu Miểu Vân Hải cũng phải đi qua thí luyện chi lộ, mà tiền độ ngày sau của mỗi người đều thông qua kết quả đi con đường này. Nếu mà Ngô huynh đoán không sai, con đường phía trước chính là nó. Đám người Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, Cao Thăng không hổ là đệ tử trung phong, hiểu được rất nhiều sự việc vượt qua xa những người khác có thể suy nghĩ tới. Cho dù là Thuần Phàn Cao hay Miêu Bồi Đức cũng không biết tình huống cụ thể trong Phiêu Miểu Vân Hải, nhưng hắn lại có thể thuận miệng nói ra. Chênh lệch giữa các phong đầu thông qua chuyện nhỏ nhặt này lại hoàn toàn biểu hiện ra. Đi thôi, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói. Nếu vị tiền bối kia đã nói vậy thì sau khi mọi người tiến vào cũng phải cẩn thận một chút. Hắn hơi trì hoãn, rồi dặn dò. Phải kiên trì chịu đựng, nếu cảm thấy lực không đủ thì ngàn vạn lần không được cậy mạnh. Lúc hắn nói những lời này, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa quay đầu nhìn một vòng, hiện tại không chỉ Trịnh Hạo Thiên, mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn hắn. Hắn buồn bực nói, các ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Lâm Đình nghiêm túc nói, không sai, chúng ta thật không yên tâm về ngươi. Tất cả mọi người ở chỗ này không phải dạng người hời hợt, có thể nói đều biết tiến lùi đúng mực. Nhưng mà, Dư Uy Hoa thì bất đồng, tính tình hắn gan lì chính trực, quả thực thẳng tuột như ruột ngựa vậy. Nếu để cho hắn kiên trì thông qua con đường này, thì cho dù trên đường gặp phải nguy hiểm như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Chỉ sợ cho dù biết rõ đi vào con đường thập tử vô sinh, hắn cũng không chút do dự. gocchuyenaudio.com, bước tới, cho nên, Trịnh Hạo Thiên cùng mọi người đều có chút lo lắng cho hắn. Dư Uy Hoa bất mãn bước lên, hắn vỗ vỗ lồng ngực tuyên thể. Các ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố tốt cho bản thân mà. Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nếu như không phải Dư Uy Hoa trời sinh tính tình đã vậy thì cũng không cách nào ở tam giai đã lĩnh ngộ ra lực lượng ý chí thuộc về mình, hơn nữa còn đột phá cực hạn tấn thăng đến siêu phẩm. Người có tính tình này, hoặc là nửa đường ngã xuống, hoặc là thành tựu sự nghiệp to lớn, rất ít xuất hiện người dạng trung bình. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, mọi người đi thôi. Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đám người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau cười khổ, hóa ra bọn họ còn không nhìn xa trông rộng bằng Dư Kiến Thăng. Sơn đạo phía trước cũng không gập ghềnh, ngược lại có chút rộng rãi. Nếu mà không có vị Tư Tý Viên Hầu kia nhắc nhở thì nhìn từ bề ngoài tuyệt đối không thấy được nguy hiểm cũng tia dị thường nào. Có điều, lúc này không ai dám xem thường nơi này, bọn họ đều thật cẩn thận đề cao tinh thần tiến vào bên trong sơn đạo. Sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào trong sơn đạo, trước mắt đột nhiên sáng lên, không gian chung quanh tựa hồ sinh ra thay đổi cực kỳ vi diệu. Hai hàng lông mày hắn nhướng lên, đảo mắt nhìn xem, đột nhiên phát hiện ra một chuyện làm hắn vô cùng kinh ngạc. Quanh người hắn, mọi người không ngờ đều biến mất, sơn đạo càng thêm rộng rãi, nhưng mà trong không gian này lại không có một bóng người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, hắn ngưng thần quan sát hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói. Huyễn thuật, lúc này, khí xoáy tụ bên trong não vực hắn truyền đến thanh âm mộng yểm. Ngươi cẩn thận một chút, ở trong này, ta có một cảm giác quen thuộc. Có ý gì? Trịnh Hạo Thiên cao mày hỏi. ở trong sơn đạo này có mùi vị đồng loại của ta. Chẳng qua là nó mạnh hơn ra nhiều lắm, cho nên tạo ra huyễn cảnh cũng vượt xa khả năng ta có thể với tới. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, nói, chỗ này cũng có một con mộng yểm sao? Trong lòng hắn âm thầm than, ở trên Phiêu Miểu Đại Lục không phải vẻn vẹn chỉ có hơn một con mộng yểm thôi sao, hơn nữa vị thái thượng trưởng lão có mộng yểm kia đã đi đại lục khác, vô tung vô tích rồi mà. Chỗ này không có mộng yểm, nhưng có lực lượng mộng yểm lưu lại, cỗ lực lượng này hẳn là được lực lượng nào đó bổ sung hạn chế cho nên chỉ phóng thích trong khoảng không gian này, hơn nữa trải qua thời gian dài vẫn chưa tiêu tán mất. Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới chợt hiểu, nếu mà hắn đoán không sai, thì con đường này hẳn là có liên quan đến tiền bối mộng yểm kia. Nếu để cho tu luyện giả bình thường biết, địa phương bọn họ sắp thông qua lại do một mộng yểm ít nhất đạt tới cảnh giới linh giả bố trí thành, 10 phần sẽ rút lui có trật tự, hoặc là sinh lòng sợ hãi không cách nào phóng ra toàn bộ lực lượng. Nhưng Trịnh Hạo Thiên bất đồng, hắn có lẽ là một trong vài người độc nhất thiên hạ không sợ thiên ma. Nhẹ nhàng vung ống tay áo lên một chút, Trịnh Hạo Thiên nhấc chân đi về phía trước, khi đi qua một khúc ngoặt, cảnh sắc trước mắt đột nhiên lần nữa biến đổi. Ở trước mặt hắn, đá núi vô cùng vô tận trong sơn đạo khổng lồ cư nhiên dần dần chuyển động. Sau đó, chúng biến thành những con quái thú kinh khủng, chậm rãi đứng dậy trên mặt đất áp bách về phía Trịnh Hạo Thiên. Mặc dù tốc độ các quái thú này không nhanh, nhưng chúng tạo thành áp lực khổng lồ không? Gocchuyenaudio.com, thể tưởng tượng nổi, Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn, thần tình trên mặt hắn không chút dao động. Hống, bên trong bầy quái thú, đột ngột giống lên một tiếng tức giận. Bỗng nhiên vô số con quái thú di chuyển thân thể khổng lồ, vọt tới hắn. Quanh thân Trịnh Hạo Thiên lập tức tạo nên một mảnh linh lực ba động cường đại. Mặc dù hắn biết những cảnh tượng này 10 phần là giả, nhưng trải qua trận đánh cùng mộng yểm đã làm cho hắn hiểu được huyễn thuật tối cao không phải là toàn bộ hư ảo, mà là vận dụng đạo lý kết hợp thật cùng hư ảo. Nếu mà trong bầy quái thú hư ảo này đột ngột xuất hiện một con quái vật chân chính thì chính là tai họa ngập đầu đối với người không phòng bị. Ngẫm lại con bò cạp khổng lồ đáng sợ kia, Trịnh Hạo Thiên cũng không muốn bị thương oan uổng. Không cần khẩn trương, những quái thú này là giả. Thanh âm mộng yểm truyền tới. Người chế tạo chúng rất cường đại, nhưng huyễn thuật vẫn là huyễn thuật. Chỉ cần ngươi có lòng tin chắc chắn, thì những quái thú hư ảo này cũng không thể làm gì được ngươi. Mộng yểm tiếp tục nói. Bất quá ta cảm thấy, chỗ này có một số lực lượng phiêu đãng ở trên hư không, tựa hồ đang theo dõi chúng ta. Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra, sau đó trong lòng liền biết rõ. Hắn dùng ý niệm hồi đáp, mộng yểm, nơi này hẳn là chỗ thí luyện, có lẽ một số nhân tộc quản chế nơi này muốn thông qua phương pháp này để theo dõi, ta không thể biểu hiện quá khoa trương được. Hiểu rồi, ý nghĩ nhân loại các ngươi thật quá phức tạp. Mộng yểm trầm mặc sau một lát rồi nhẹ giọng đáp trả. Chỉ chốc lát sau, những con quái thú đã đi tới bên cạnh hắn. Trịnh Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, linh lực ba động cường đại nhất thời biến thành kiếm quang bay múa đầy trời, hơn nữa còn quay quanh bên cạnh hắn, giống như dòng nước xoáy vậy. Đây là động tác tiêu chuẩn của linh khí sư môn Hạ Vạn Kiếm Tông khi gặp phải nguy hiểm. Trong khối ngọc thành văn nhân băng oánh tặng hắn, đệ nhất kiếm thuật trận đồ cũng chính là cái này. Nó có thể căn cứ theo số lượng cùng cường độ kiếm quang của người thi triển tạo thành một tầng phòng ngự hoàn mỹ nhất, cũng được xem là một trong kiếm trận thủ hộ kinh điển nhất. Bầy quái thú khổng lồ làm như không thấy kiếm quang đầy trời này, chúng kiệt lực vọt tới, giống như thủy triều, lập tức che phủ hoàn toàn Trịnh Hạo Thiên. Song, thân ở trong bầy quái thú, Trịnh Hạo Thiên cũng không chút sợ hãi, hắn điều khiển kiếm quang không ngừng phi vũ vòng quanh, đồng thời di chuyển cước bộ, đi thẳng về phía trước. Tại quanh người hắn không ngừng lóe lên huyết vũ đầy trời, không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi thứ đều giống như thật, không có nửa điểm khác thật. Nhưng mà lúc này trong lòng Trịnh Hạo Thiên vẫn vững như thiết, cho dù hoàn cảnh bên ngoài có ác liệt đến mức nào cũng không làm cho tâm tình hắn có chút dao động. Đồng thời trong đôi mắt hắn cũng lóe lên một tia hắc ám quỷ dị đến cực điểm. Xuyên thấu qua luồng hắc sắc này, Trịnh Hạo Thiên có thể khám phá tất cả hư ảo. Lại một đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt đâm thấu thân thể một con quái vật. Con quái vật này nhất thời hóa thành cho bụi bay đầy trời, Trịnh Hạo Thiên bước từng bước đi qua một mảnh cho bụi này. Nhưng vào lúc này, cước bộ hắn có chút trì hoãn, bởi vì hắn đột ngột cảm ứng được bên trong khí xoáy tụ nhộn nhạo lên một luồng lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại có một loại hấp. Gocchuyenaudio.com, lực rất mạnh, cư nhiên hút lấy cho bụi quanh người hắn. Đồng thời, tại trong đầu hắn, truyền đến thanh âm hưng phấn của mộng yểm. Ta biết rồi, những lực lượng này đến từ chính thiên ma, hút khô chúng đi, trở thành ngụy pháp khi trách chương.